sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 73, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của hai người là sẽ quay về nhà cũ của nhà họ Trần vào buổi trưa. Nhưng sáng nay bị Trần Thời giữ đè ở trong phòng quần áo làm loạn như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đến khi chỉnh trang lại quần áo một lần nữa. Lúc tắm rửa xong rồi đi từ trong phòng tắm ra. Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Chỉ có mỗi một buổi sáng mà đã lãng phí những 4 tiếng đồng hồ đầy quý báu rồi tt. Từ Thanh Đào lại đi vào phòng thay quần áo một lần nữa. Khi mở cửa ra, vẫn là một hương thơm ngọt ngào. Trong nháy mắt, mặt đã vương một mảng ửng đỏ. Không hiểu sao Trần Thời Dữ lại có thể luyện ra được một bản mặt như vậy nữa. Thế mà vẫn có thể bình thản mở cửa sổ thông gió ra. May mà vệt nước trên nền đá cẩm thạch cũng khô đi khá nhanh chóng. Nhưng đôi tất mới xỏ khi nãy chỉ đành vứt đi mà thôi. Từ Thanh Đào mới mua cách đây không lâu. Hôm nay mới dùng lần đầu. Mà bây giờ nó đã bị vò lại thành một quả bóng đáng thương. Để mặc, tấm thân mình bị treo vất vưởng trên ghế. Vệt nước ở mặt trên đã khô cứng lại. Từ Thanh Đào chỉ nhìn một giây mà đã cảm thấy mình không thể đối diện với nó được. Không chỉ không thể đối mặt với đôi tất này, với những đôi tất khác, cô cũng không thể nhìn thẳng vào chúng được nữa rồi. Có lẽ là, sau khi ăn một bữa no nê thỏa thuê, Trần Thời Dữ của giờ phút này dễ nói chuyện hơn nhiều. Trước hành vi mùa đông mà vẫn muốn xỏ tất ra của Từ Thanh Đào, anh vẫn chịu nhượng bộ. Ngay lúc cô đứng trong phòng quần áo thêm lần nữa, anh chậm rãi nói ra một câu. Muốn mang tất ra à, cũng không phải là không được. Dừng lại một chút, Trần Thời giữ mạnh mẽ ám chỉ. Bỗng dưng khi nãy anh cảm thấy cũng rất đẹp. Từ Thanh Đào, hừm, bây giờ mang là được rồi chứ gì. Háo sắc, đồ háo sắc, trong đầu anh chỉ toàn là đống phế liệu vàng vàng. Bậy bạ thôi ư, để chỉ những suy nghĩ đổi bại. Không đứng đắn. Nếu trong tháng này mà cô giáo Tiểu Đào còn đi tất ra, thì cô sẽ không mang họ Đào nữa. Chỉ là, cô mất tận nửa ngày trời, dùng khí thế hung hăng lật tung hết cả phòng lên. Động tác của Từ Thanh Đào dần chậm lại. Nhớ đến câu nói, cũng rất đẹp, của Trần Thời Dữ. Động tác dừng lại tầm mấy giây. Dù sao thì, vốn dĩ cô giáo Tiểu Đào có mang họ Đào đâu. Cuối cùng cô vẫn mặc nguyên bộ đó ra ngoài. Tuy rằng đã bôi thuốc, nhưng lúc đi đường, chân vẫn thấy hơi hơi đau. Có ảo giác như thể là nhiệt độ nóng bỏng dưới chân vẫn chưa tiêu tan hết. Lúc lên xe, cô không thèm để ý đến ánh mắt đánh giá đầy lộ liễu và ẩn chứa ý cười của Trần Thời Dữ. Trên ghế có đệm lót vô cùng mềm mại. May mà Thời Tiểu Dữ không phải là kiểu người vô lương tâm. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi bước lại. Tối hôm qua, sau khi Từ Thanh Đào bị anh lăn qua lộn lại đến tận nửa đêm. Buổi sáng còn cùng anh làm liều một trận. Lúc lên xe, cô đã mệt đến nỗi không muốn nói năng gì. Hơn nữa, đúng là sáng nay Trần Thời Dữ bắt nạt cô rất nhiều. Chỉ nghĩ đến mấy hình ảnh đó mà mặt cô đã đỏ bừng bừng. Tim đã đập thùm thụp. Từ Thanh Đào cảm thấy nhiệt lượng nóng hôi hổi vừa tan đi nay lại. Ghé thăm gương mặt cô nữa, hơi hé mở cửa sổ xe ra, để cho làn gió lạnh ngày đông phả lên mặt. Bấy giờ độ nóng ấy mới chậm vơi đi. Đồng thời, đầu óc cô mới dần tỉnh táo lại. Nhìn phong cảnh cứ thay đổi ngoài cửa sổ xe. Không biết vì sao Từ Thanh Đào lại nhớ đến chuyện cũ đã qua. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cô đến nhà cũ của nhà họ Trần. Lần gần đây nhất là lúc cô học cấp 3. Cũng chính là một tuần sau khi bố mẹ của Trần Thời Dữ bị tai nạn máy bay mà chết. Nguyên một tuần anh không đến trường học. Bàn đằng sau trống trơn. Đang là tháng quan trọng nhất để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đề thi thử phát xuống nhiều như bông tuyết rơi vậy. Chất đống trên bàn anh. Không có ai giúp anh sắp xếp lại. Một tuần đó, vừa hay là có bài kiểm tra tháng. Thành tích của Từ Thanh Đào ở lớp 12A2 luôn nằm trong top cao của lớp. Kể cả trong bảng xếp hạng của khối, cô cũng nằm trong vị trí top 1, top 2. nhưng không biết vì sao, thành tích thi tháng này lại có điểm số kém nhất từ trước đến giờ. Rơi thẳng từ vị trí nhất khối xuống vị trí thứ 7 của khối. Lên xuống 1 hay 2 thứ hạng thì thầy cô sẽ không tìm học sinh. Trượt dốc nhiều như vậy, mà cách ngày thi đại học chỉ còn 2 tháng, đã làm kinh động đến tất cả giáo viên bộ môn. Họ đều tìm cô tâm sự miết hồi. Từ Thanh Đào ngây ngốc lắng nghe hết một lượt, nghe đến nỗi đầu cô sắp nổ tung đến nơi rồi. Cô của lúc đó, tuy rằng trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là cô bé đang trong thời kỳ phản loạn tuổi mười mấy. Bị thầy cô luân phiên gọi lên văn phòng, ít nhiều gì thì cô cũng thấy hơi buồn bực. Thế là, bất kể thầy cô có hỏi gì, thì cô đều không nói năng chi, chỉ nói lần sau sẽ chú ý. Mãi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm tìm cô lần cuối, vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi, Từ Thanh Đào, có phải là em yêu sớm rồi không? Tựa như một tiếng sét nổ tung rền vang bên tai cô, nhưng giọng nói của cô lại vô cùng bình thản. Không phải ạ, đương nhiên, chỉ có mỗi mình cô biết là không phải thế. Yêu sớm là trò giải trí của những học sinh có tiền và rảnh rỗi. Với cô, muốn bình an học hết cấp 3 đã là mong ước khó khăn rồi. Chỉ là, lời nói của cô chủ nhiệm cứ như câu thần chú quanh quẩn bên tai cô. Từ Thanh Đào không biết mình đã quay về phòng học bằng cách nào. Lúc nhìn thấy mặt bàn của bàn sau cô chất một đống đề thi thử, trái tim cô lại đập mạnh hơn. Từ Thanh Đào nhớ lúc trước trên Trư U, từng có một câu hỏi đáp. Trư U, mạng xã hội Trung Quốc, là một trang web đặt câu hỏi và trả lời ở Trung Quốc. Tại đây, người dùng có thể chia sẻ cho nhau các kiến thức chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Nói chính xác hơn thì Trư U giống như một diễn đàn. Ở đó người dùng có thể cùng tiến hành thảo luận về một chủ đề nào đó mà họ cảm thấy hứng thú. Chuyện dũng cảm nhất bạn từng làm trong đời là gì? Cô chỉ viết hai câu. Một là lúc đi học, mạo hiểm trốn học dù biết có nguy cơ bị đuổi học. Một chuyện là lúc đi thực tập, mạo hiểm cầu hôn dù biết có khả năng sẽ bị sa thải. Thực ra, trước cả hai chuyện này, cô còn từng làm một chuyện. Có thể gọi là đây là chuyện lớn lao đầu tiên trong cuộc đời học sinh của cô. Buổi chiều hôm cô giáo chủ nhiệm gọi cô đến tâm sự đó, trong phòng học nổ ra một chuyện đáng kinh ngạc. Bạn học lén mang điện thoại di động túm tụm lại với nhau, kinh ngạc xem tin tức mới đăng lên trên mạng. Lúc đó Weibo vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Theo thói quen, mọi người đọc tin tức đến từ các web trên điện thoại di động. Trên mọi trang báo chỉ đăng tải một sự kiện duy nhất. Tang lễ của Chủ tịch Tập đoàn Hằng Gia Trần Dụ Sinh và phu nhân của ông Văn Huệ được cử hành vào lúc 6 giờ chiều. Ngay giờ phút ấy, đề tài mà các bạn học thắc mắc rồi bàn tán xôn xao cả một tuần qua đã có đáp án. Từ Thanh Đào nghe thấy bạn học trong lớp thốt lên. Chẳng lẽ Trần Thời Dữ không đi học vì là để tham gia tang lễ à? Có người thổn thức. Đáng thương quá. Từ Thanh Đào thầm nhìn màn hình điện thoại qua khe hở. Khoảnh khắc đó, tất cả bao nhiêu ngôn từ đều mất đi tác dụng biểu đạt. Trên tin tức chỉ có một tấm ảnh đơn giản, là ảnh chụp hiện trường tang lễ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao các bạn học lại thổn thức nói ra từ đáng thương. Trong tấm ảnh đông nghịt người, Trần Thời Dữ cũng đứng trong đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không sao nhìn rõ biểu cảm của anh. Mưa to như chút nước, không một ai cầm ô che cho anh. Rõ ràng là anh đang đứng trong đám người, nhưng không hiểu sao Từ Thanh Đào lại cảm thấy chỉ còn lại mỗi mình anh trên thế giới này. Chưa bao giờ như bây giờ. Ngay tại khoảnh khắc đó, chợt có một luồng sức mạnh thôi thúc đầy mạnh mẽ, muốn đứng ở bên cạnh anh, muốn ở bên anh. Nhất định là vì khi đó Từ Thanh Đào đã dùng não quá nhiều, nhiều đến nỗi đã khiến cô đã làm ra một quyết định không lý trí. Trước giờ tự học buổi tối, không có ai chú ý rằng cô đã cầm theo chiếc ô đang đặt trong ngăn bàn. Chiếc ô này đã được cô chuẩn bị từ trước. Cô mang theo nó và biến mất ở sau cửa phòng học. Địa điểm tổ chức tang lễ của vợ chồng Trần Dụ Sinh là ở trung tâm thành phố. người nổi tiếng nên cũng không cần lên Baidu tra làm gì. Có lúc Từ Thanh Đào cũng cảm thấy may vì gia đình Trần thời giữ có tiền. Đến cả nhà cũ của bọn họ cũng là một công trình kiến trúc nổi bật trên bản đồ của Baidu. Nhờ có sự kích động của mình, cứ thế, thiếu nữ ấy đã chạy đến hiện trường tang lễ. Giữa đường, cô bị mưa xối vào đầu nên mới tỉnh táo lại. Cuối cùng cô cũng nhận ra bản thân mình đã làm ra một chuyện đáng xấu hổ biết bao. Như thể là cô đang tự mình đa tình vậy. Không hiểu sao lại có ý nghĩ muốn chạy đi an ủi một bạn học nam cùng lớp. Từ Thanh Đào chậm gì gì đứng ở cửa nhà cũ một hồi. Sau đó có mới chậm rãi quay người về lại trường học. Chính tại khoảnh khắc cô xoay người rời đi, bỗng dưng cô lại nghe thấy giọng nói của thiếu niên. Từ Thanh Đào, hình như là anh không tài nào tin được. Giây phút ấy, Từ Thanh Đào ngây ngẩn cả người. Cô ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh. Trần Thời Dữ mặc tây trang màu đen. Bên trong là áo sơ mi màu trắng. Nhưng cô lại cảm thấy sắc mặt của anh còn trắng hơn cả áo sơ mi. Không biết đã bao lâu rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng. Dưới mắt thiếu niên có một mảng màu xanh nhạt nhạt. Mặc dù đã cố gắng chống đỡ tinh thần để đứng đây. Nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra rằng, anh giống như một mảnh thủy tinh đã bị nứt vỡ vậy. Chỉ cần gió thổi một cái là sẽ vỡ vụn thành vô số mảnh. Là thủy tinh với người khác, mà lại là viên đá quý cô chẳng dám chạm vào. Gió đêm các lúc càng to. Chấm, ngoại trừ gọi tên cô ra, thì bỗng dưng, giữa hai người chỉ còn lại sự thinh lặng như vậy. Không biết đã qua bao lâu, Từ Thanh Đào mới nghe thấy giọng của anh. Thanh âm nghe như một cậu thiếu niên mà cũng như một người đàn ông. Khàn khàn trầm thấp, sao cậu lại đến đây? Dẫu sao thì cũng không thể nói là cô đến để nhìn anh. Từ Thanh Đào cụp mi mắt, nếu thế thì có khác gì đang tự mình đa tình đâu. Cô ủ rũ nói ra lời nói dối không liên quan gì. Tôi chỉ đi ngang qua chỗ này mà thôi. Nhưng, quả thật là cô cần phải trau dồi và cải thiện kỹ năng nói dối của mình nhiều hơn. Vốn dĩ một học sinh đang phải trong lớp tự học buổi tối. Sao lại đi ngang qua trung tâm thành phố cho được? Vì là lần đầu tiên nói dối. Thế nên, sau khi cô nói xong, hai gò má trắng như tuyết cũng dần ửng hồng. May mà trời tối nên không thể nhìn ra được gì cả. Từ Thanh Đào ngẩng đầu mới chú ý rằng, Trần Thời Dữ không cầm ô mà đứng trong làn mưa. Tuy rằng bây giờ cơn mưa đã nhỏ đi, thành mảng mưa bụi, nhưng vì đã đứng lâu vậy rồi, nên từ đầu đến chân của Trần Thời Dữ vẫn ướt rười rượi. Trên người vẫn còn hơi nước. Từ Thanh Đào vô thức đi lên phía trước mấy bước, đứng ở trước mặt anh. Chia một nửa ô cho anh. Ngay giây phút mặt đối mặt, cô có thể thấy rõ vẻ suy sụp và tuyệt vọng của thiếu niên. Con người vốn luôn lấp lánh tựa như hắc diệu thạch, mà giờ đây lại chẳng hề có ánh sáng. Anh rất cao, cô phải gắng sức kiễng chân lên thì mới có thể che ô cho anh được. Cô chỉ từng nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Trần Thời Dữ ở trong trường. Trước giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đến nhường này của anh. Như đã bị thứ gì đó đánh cho vỡ vụn vậy. Lời an ủi đã đến bên miệng. Nhưng dẫu chỉ là một câu thì cô cũng không sao nói ra cho được. Từ Thanh Đào kìm nén rất lâu. Thế rồi cô chỉ dám rụt rè hỏi nhỏ. Cậu, sao trời mưa mà cậu lại không mở ô lên để che thế? Chất giọng của người thuộc hòn đảo nhỏ phương Nam. Mềm mại và ngọt ngào. Cùng giọng với quê của mẹ anh. Tại khoảnh khắc ấy. Bao kiên cường và bình tĩnh mà anh giả vờ trong suốt mấy ngày nay đã tan rã hết thảy. Hốc mắt của thiếu niên cứ nhìn chằm chằm. Sau đó chợt đỏ ửng. Trong mắt xuất hiện mấy sợi tơ máu. Anh nhắm mắt lại, như đang tìm kiếm sự cứu trợ và chỗ để dựa vào vậy. Vầng trán trơn bóng chạm vào hõm vai cô. Thiếu niên tựa như cây tùng. Cây bách bị gãy đứt đoạn. Tháo bỏ hết mọi sức lực trên người. Chỉ biết dựa vào đôi vai gầy yếu của cô để chống đỡ thân mình. Không ai nói năng gì. Từ Thanh Đào gần như không thể chống đỡ nổi sức nặng của anh nữa. Cô cố gắng cân bằng cơ thể của mình. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một trận ấm nóng trên vai. Là nước mắt của anh. cùng với đó là giọng nói khàn khàn nghẹn ngào của bản thân anh. Từ Thanh Đào, tôi không còn gia đình nữa rồi. Đối với cô mà nói, Trần Thời Dữ là cậu bạn ngồi bàn sau thích bắt nạt cô. Cô vẫn còn nhỏ, bởi thế nên cô không thể hiểu rõ cái kiểu chỉ bắt nạt mỗi mình cô có ý nghĩa sâu xa gì. Nhưng, trong khoảnh khắc anh nói ra lời nói đó, Từ Thanh Đào bỗng cảm nhận được rằng, hình như khoảng cách giữa hai bọn họ không hề xa vời đến vậy. Anh cũng giống như cô mà thôi, là đứa trẻ bị bỏ quên trên thế giới này. Cuối cùng cô cũng không thể chống đỡ nổi sức nặng trên bả vai mình nữa. Thế nên, cô chỉ đành buông lỏng chiếc ô trong tay ra. Khoảnh khắc chiếc ô rơi xuống đất, là lần đầu tiên Từ Thanh Đào lấy hết dũng khí của mình ra. Dùng hết sức mà ôm lấy anh. Hình như cô đang hy vọng mình có thể truyền chút độ ấm mỏng manh trên người mình sang cho anh. Muốn nói với anh rằng, trên thế giới này, vẫn còn có cô giống anh. Nhưng cô không nói cái gì cả. Đến đây, dòng ký ức đột ngột ngắt đoạn. Bây giờ, khi Từ Thanh Đào nhớ lại, chắc vì lúc ấy cô cảm thấy Trần Thời Dữ và cô đều đáng thương giống nhau. Thế nên anh mới cắm rễ ở sâu trong lòng cô lâu đến vậy. Cả 7 năm dòng dã trôi qua mà cô chẳng thể xóa nhòa và lãng quên anh. Người ta nói, đàn ông đẹp trai có là gì? Cảm thấy đàn ông đáng thương thì thôi xong rồi. Không phải lời nói này không có lý. Trong lúc cô ngây ngẩn, họ cũng đã đến nhà cũ của nhà họ Trần. Trần Thời giữ xuống xe trước, ra cốp xe lấy quà. Tất nhiên, đây không phải là do anh mua. Cơ bản là vì anh không hề có ý định mang theo quà về nhà cũ. Trước khi đến đây, Từ Thanh Đào đã đến trung tâm thương mại để mua. Cô nói rằng, lần đầu tiên gặp người nhà anh mà không mang quà đến thì có vẻ lễ phép. Dáng vẻ cô gái nói tới nói lui như thế trông vô cùng đáng yêu. Chỉ là do cô chỉ mua nhưng lại lười xách. May mà không quá nhiều đồ. Trần Thời giữ cầm hai tay là đủ. Vừa mới xách lên đã thấy Từ Thanh Đào xung phong nhận xách một nửa cho anh. Đang nghĩ rằng, không có việc gì mà tự dưng cô lại xun xoe như thế. Không phải gian thì ắt cũng là trộm. Chợt, bàn tay phải trống không bị cô dùng sức nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau. Anh nhướng mày. Tai của Từ Thanh Đào hơi đỏ lên. Lẩm bẩm giải thích. Hai tay anh đều cầm đồ như vậy thì sao dắt em được? Cũng có lý đấy chứ. Trần Thời giữ bật cười. Để mặc cho cô dắt mình đi. Ngay khi bước vào cửa, anh nghe thấy Từ Thanh Đào trịnh trọng nói ra một câu. Sau này em sẽ là người nhà của anh. Bước chân của Trần Thời giữ chợt khựng lại trong giây lát. Hình như anh cũng nhận ra được rằng, cảnh tượng của giờ phút này như thể là đang dần chồng lên cảnh tượng của nhiều năm về trước. Từ Thanh Đào lại nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Sau này chúng ta đã có gia đình rồi. Từ Thanh Đào còn tưởng rằng ông bà nội của Trần Thời giữ sẽ rất khó chung sống. Nhưng hình như nhà họ Trần không hề khủng bố như là cô nghĩ. Chỉ ít thì, người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ khá hòa thuận vui vẻ. Nghĩ cũng đúng thôi. Từ Thanh Đào cũng hơi cạn lời bởi sức tưởng tượng phong phú vừa nãy của mình. Suy cho cùng, nhà họ Trần cũng là gia đình quyền thế ở Vân Kinh. Sao lại xảy ra cảnh tượng giống như trong phim cảnh tượng bị người lớn dùng 10 triệu tệ tát vào mặt. Sau đó bảo cô cầm 10 triệu này rồi rời khỏi cháu trai tôi đi. Chỉ nghĩ thôi cũng mà cô sắp cười ra thành tiếng tới nơi rồi. Lúc bị Trần Thời giữ chú ý đến, anh còn hỏi sao thế? Từ Thanh Đào thành thật trả lời. Thế là cô bị Trần Thời giữ phản bác lại bằng giọng điệu thong thả ung dung. Anh chỉ đáng giá 10 triệu thôi ư? Cô rất muốn nói anh rằng, ở trong ngành, anh chỉ niêm yết giá cả hành nghề của mình là 800.000 thôi đấy. 10 triệu đã là mức giá sau khi lạm phát rồi đó. Được chưa nào? Hình như Trần Thời giữ vẫn cứ bám chặt lấy vấn đề này không buông. Tiếp tục nói, với tư cách là một phóng viên tài chính, chắc chắn là em phải có chính kiến. Anh dừng lại một chút. Rõ ràng là, lấy 10 triệu rời đi không hời bằng tiếp tục ở bên anh. Đây mới là phát triển dài lâu. Hiểu không? Hiểu. Anh là giỏi nhất, anh là giỏi nhất. Nếu không phải vì ông nội tìm Trần Thời Dữ có việc, thì có lẽ là Từ Thanh Đào vẫn sẽ bị anh quấn lấy mà tìm hiểu nguyên nhân. Lúc ăn tối, những họ hàng khác nhà họ Trần lần lượt quay về. Từ Thanh Đào ở bên cạnh vừa nghe Trần Thời Dữ giới thiệu vừa chào hỏi theo anh. Nói chung thì, chuyến đi đến nhà cũ này cũng khá ổn. Lúc buổi tối, ông cụ Trần giữ bọn họ ở lại một đêm. Nhớ đến ngày mai là đêm giao thừa. Cùng người nhà đón năm mới cũng rất tốt. Từ Thanh Đào không có ý kiến gì. Tất nhiên là Trần Thời Dữ nghe theo cô. Sau khi ăn cơm xong, không khí năm mới tưng bừng hẳn lên. Đám trẻ con đang chạy nhảy cười đùa ở lành lang. Từ Thanh Đào phát huy chức năng của cháu dâu, ngồi trong sân nói chuyện với bà nội của Trần Thời Dữ. Còn bao gồm cả cô nhỏ Trần Dạng của Trần Thời Dữ và con gái miêu lộ của bà ấy. Ở đây, người tầm tuổi với Từ Thanh Đào chỉ có mỗi mình miêu lộ. Cô ấy còn tưởng rằng chị dâu sẽ giống tính cách của anh họ. Tưởng rằng rất khó tính. Nhưng không ngờ là Từ Thanh Đào lại rất dễ tính. Hơn nữa, so với ông anh họ cổ hủ thì rõ ràng cô chị dâu này là bậc thầy lượt mạng 24/24. Chẳng mất quá nhiều thời gian đã hòa nhập được với miêu lộ. Chủ yếu là nói chuyện cùng với bà nội và cô ấy. Ba câu của người già thì chẳng có câu nào rời khỏi chủ đề khi nào tổ chức hôn lễ. Lúc nào có con, tuổi của cháu và Tiểu Đào không còn nhỏ nữa. Nhân lúc tuổi còn trẻ đẻ con sớm sớm một chút mới tốt. Chỉ nghe có một chút mà Từ Thanh Đào đã xấu hổ đến nỗi da đầu tê dại. Cô và Trần Thời Dữ trải qua thế giới hai người chưa được bao lâu nữa mà. Sao lại có con nhanh thế làm gì tê tê? Bèn tám chuyện với miêu lộ ở ngay bên cạnh. Điểm chung duy nhất của hai người là Trần Thời Dữ. Nói chuyện thì sẽ không thể tránh khỏi việc phải nói về anh. Đôi ba câu tám chuyện. Cứ vậy mà thân quen nhau. Từ sau lần trở về nhà cũ, hai người còn trao đổi WeChat. Miêu lộ là con nhà giàu không đi làm gì, cũng không có áp lực chi. Suốt ngày bay đi du lịch khắp thế giới. Thỉnh thoảng còn gửi cho Từ Thanh Đào ít đồ ăn nhẹ phong cách nước ngoài. Có lần còn gửi hạt maca. Vừa hay Từ Thanh Đào nghỉ ở nhà 2 ngày. Chân trước Trần Thời Dữ vừa ra khỏi Bách Nguyên Nhất Hào. Chuẩn bị đi công tác ở Pháp. Ngày tháng dài đằng đẵng này, cô chỉ có thể gặm quả maca để giết thời gian. Lục tung khắp Bách Nguyên Nhất Hào để tìm dụng cụ tách quả maca. Lật hết tất cả các ngăn kéo mà bình thường không mở. Tuy rằng Từ Thanh Đào cũng cảm thấy trong phòng đọc sách sẽ không có dụng cụ gì đáng kể. Nhưng cô vẫn nghiêm túc tuân theo tôn chỉ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cô mở các ngăn kéo ra tìm kiếm hết một lượt. Chỉ là, lúc mở ngăn kéo thứ hai ở bên trái bàn làm việc của Trần Thời Dữ ra, thứ đập vào mắt cô trông hơi sai sai. Ở những vị trí khác, nếu không phải là tài liệu thì cũng là con dấu. Chỉ có ngăn kéo này lại đựng một chiếc kẹp tóc ngọc trai đã lâu chưa sửa. Vì lâu năm nên Từ Thanh Đào không thể nhớ kẹp tóc này là của mình ngay được. Có thể thấy rằng, dù chủ nhân đã giữ gìn vô cùng cẩn thận nhưng viên ngọc trai đã rơi ra và ngả sang màu vàng. Sau đó, có lẽ nó đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Một chiếc kẹp tóc chưa đến 3-4 tệ, có đáng để gìn giữ nhiều năm như vậy không? Từ Thanh Đào mơ hồ cảm thấy hình như mình đã chạm đến cái gì đó. Tinh thần hăng hái mà mở ngăn kéo ra. Bên trong vẫn còn một chiếc điện thoại iPhone đời cũ. Bấy giờ, trong đầu cô, dường như có thứ gì đó đang được sâu chuỗi lại. Câu mà Tống Gia Mộc nói cách đây không lâu lại văng vẳng vang lên trong đầu. Nếu như anh không xóa tin nhắn đó của cậu ta, có phải là em sẽ không thích anh đúng không? Xóa tin nhắn gì của Trần Thời Dữ cơ? Chỉ một khắc trôi qua, đôi tay Từ Thanh Đào run rẩy không thôi. Tuy rằng chiếc điện thoại này đã quá cũ nhưng bất ngờ rằng nó vẫn được sạc đầy. Mật khẩu điện thoại của Trần Thời Dữ vừa đơn giản vừa dễ đoán. Giống ngày sinh nhật của cô. Chỉ là, bây giờ điện thoại lại đổi thành ngày kỷ niệm kết hôn của hai người. Sau khi vô thức nhập mật mã, Từ Thanh Đào mở hộp tin nhắn trong điện thoại ra. Một mảng trắng xóa, không có gì cả. Bỗng cô không nói ra được lòng mình cảm thấy ra sao. Cứ lởn vởn mãi trong lòng. Là chút mất mát và chút may mắn. Mãi cho đến khi cô chuẩn bị thoát ra. Lại chẳng biết vì sao. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhấp mở vào bản nháp. Ngay sau đó, giống như bị sét đánh vậy. Đầu óc trống rỗng, mười mấy tin nhắn. Mỗi tin đều là hôm 31 tháng 5 năm 2013. Ngày anh ra nước ngoài đó. Mười mấy tin nhắn. Mỗi tin nhắn đều bắt đầu bằng tên của cô. Từ Thanh Đào. Bây giờ cậu có rảnh để đến sân bay không? Bị xóa. Từ Thanh Đào. Tôi đang ở sân bay. Bị xóa. Từ Thanh Đào. Tôi muốn gặp cậu một lần. Bị xóa. Bị xóa. Bị xóa. Bị xóa. Xuyên qua thời gian. Dường như cô có thể trông thấy cậu thiếu niên của cô. Anh trống trải đến nhường nào nơi sân bay ấy. Anh gõ từng chữ một. Anh gõ ra mấy câu này ra sao. Và đã gửi hai câu vào hộp tin nhắn. Từ Thanh Đào. Tôi ở sân bay đợi cậu. Thời gian gửi đi là 3 giờ 15 phút chiều. Sau 15 phút, dường như anh đã nhận đối phương sẽ không trả lời lại anh nữa. Mới đành cam chịu mà bỏ cuộc. Nhưng lại không nỡ trách cứ cô câu nào. Tin nhắn cuối cùng anh gửi đến vẫn là lời chúc phúc mà anh muốn trao cho cô. Từ Thanh Đào, ngày ngày vui vẻ, mãi mãi bình an, tốt nghiệp vui vẻ. Nhưng trong chiều hôm ấy, cô không hề nhận được bất kỳ một tin nhắn nào. Vào giây phút cô thấy tin nhắn này, nó dài đằng đẵng như một thế kỷ đã qua vậy. Tuy rằng lúc trước cô luôn thấp thỏm không yên, cứ luôn phỏng đoán tới lui. Ánh trăng sáng của trần thời dữ ấy, người con gái mà anh thích nhiều năm ấy, liệu có phải là cô hay không? Nhưng, tại khoảnh khắc cô biết được sự thật này, cô không thể bình tĩnh được như trong tưởng tượng. Ngay lúc ấy, thậm chí, đến cả sức lực để đứng vững Từ Thanh Đào cũng không còn. Tóm lại là, không thể ngờ được rằng, cô hít sâu một hơi nữa, phổi đau như bị dao cứa qua vậy. Không ngờ rằng, người khiến anh đau lòng nhiều năm như vậy lại chính là cô. Không ngờ rằng, người khiến anh tuyệt vọng đau khổ như vậy lại là cô. Không ngờ rằng, không ngờ rằng, cái người đàn ông vừa kiêu ngạo lại vừa hăng hái ấy. Dẫu bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ ấy đợi chờ một người. Đợi chờ cô, trái tim như bị một tảng đá đè lên nặng trĩu. Từ Thanh Đào không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào cho phải. Hình như, năm ấy, sau khi chia tay nhau, cô đã ôm tâm tình thoải mái nhẹ nhàng mà bắt đầu một cuộc sống mới. Thoải mái nhẹ nhàng mà quên lãng anh. Thoải mái nhẹ nhàng mà để anh lại trốn cũ. Giây phút cô biết được sự thật này. Thế mà thứ bao bọc lấy cô lại là nỗi sợ hãi vô cùng vô tận. Sợ hãi vì cô đã khiến anh đau khổ nhiều đến vậy. Sợ hãi lỡ đâu bọn họ không may mắn đến nhường này. Lỡ đâu chẳng thể đợi được ngày gặp lại. Mãi cho đến khi điện thoại reo lên, cô mới dâng tỉnh táo lại và lấy lại tinh thần trước khi bị nhấn chìm trong dòng cảm xúc ấy. Là điện thoại đến từ Trần Thời Dữ. Tất cả những gì cô có thể nhẫn nhịn, ngay khi cô nghe thấy giọng nói của anh, hình như đã sụp đổ mất rồi. Lúc nhận điện thoại, Từ Thanh Đào cướp lời. Mở miệng nói anh trước. Anh đang ở sân bay à? Trước khi lên máy bay, lần nào anh cũng sẽ gọi điện thoại báo bình an cho cô. Đúng rồi. Giọng nói của Trần Thời giữ bình thản. Chuyện gì vậy? Mũi của Từ Thanh Đào chua xót. Em muốn gặp anh. Đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng. Trêu chọc cô theo thói quen. Đâu phải là chưa từng đi công tác đâu. Chắc chưa đến nỗi chỉ vừa xa nhau có 2 tiếng đồng hồ mà em đã nhớ chồng em đâu nhỉ. Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc cô. Ai ngờ đâu. Ngay sau đó thôi. Từ Thanh Đào đã rơi nước mắt. Em không biết. Em chỉ muốn gặp anh. Cuối cùng thì Trần Thời Dữ cũng đã nhận ra điều bất thường. Giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Sao thế? Em nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của anh. Từ Thanh Đào khóc thút tha thút thít. Cũng không biết anh có thể hiểu được lời mình đang nói hay không. Hồi cấp 3, lúc anh ra nước ngoài, anh có gửi tin nhắn cho em. Trần Thời Dữ, Khi ấy em không nhận được tin nhắn đó. Không phải do em cố ý, nhưng lúc đó em có đến tìm anh. Hu, khi ấy cô đã đi tìm anh. Từng không màng tất cả. Nhưng có quá nhiều vật cản ngăn chặn trước mặt cô. Thứ tình cảm ngây ngô và tình yêu thầm kín ấy. Chúng không thể cho cô dũng khí. Đến cả tư cách vì anh mà khóc một trận thật to cũng không có. Nếu cô của khi ấy có thể dũng cảm hơn một chút. Dũng cảm hơn một chút nữa thôi. Có chăng bao tiếc nuối và những lần bỏ lỡ nhau trong mấy năm qua sẽ không tồn tại. Đầu bên kia điện thoại im lặng trong mấy giây. Như thể là ngày hôm ấy và mấy giây này đang dần chồng chất lên nhau vậy. Qua rất lâu sau, giọng nói của Trần Thời Dữ mới vang lên. Giống như câu nói ở trong tin nhắn ấy vậy. Chỉ ngập ngừng một giây. Từ Thanh Đào, bây giờ anh ở sân bay đợi em. Được không? Đáp lại anh là cái gật đầu nghẹn ngào của Từ Thanh Đào. Lần này, cô chẳng còn không biết vị trí sân bay nữa. Chẳng còn không biết chuyến bay nữa. Cô chạy đến gặp anh. Trời trong xanh biếc, chẳng có một trận mưa to nào nữa. Sân bay quốc tế Vân Kinh vẫn hằng sừng sững nơi ấy. Theo dòng thời gian, thiếu nữ 16 tuổi cứ vậy mà vội vã lớn lên. Từ đồng phục đến chiếc váy dài. May mắn thay, chàng trai mà cô yêu vẫn hằng cạnh bên cô. Dường như Trần Thời Dữ vẫn luôn đứng ở sân bay đợi cô. Tựa như, anh đang đứng ở nơi tận cùng thế giới hoang vu của cô. Mãi cho đến khi thế giới của cô chỉ có còn lại một mình anh. Trước đến nay Từ Thanh Đào chưa từng chạy nhanh đến vậy. Chạy vụt ra từ sau cánh cửa phòng học. Chạy vụt ra từ tòa nhà của sân bay quốc tế Vân Kinh. Chạy nhanh như thế, và rồi lảo đảo nhào vào lòng anh. Chỉ vì để ôm lấy cuộc tương ngộ chẳng hề dễ dàng này. Chỉ vì để lao đến với tình yêu thầm kín long trọng vô cùng này, cách chương.